Chương 2137 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần trở về. Lần này còn bảo bất tử ngươi. Đồ chó. Long Phi gào thét, mệnh vận thần nếu muốn giết Long Phi, hắn trong lòng đè ép lửa giận, nhưng là Long Phi trong lòng làm sao không phải, nếu như không phải mệnh vận thần làm sao sẽ chọc cho tới đây sao nhiều sự tình, Chiến Vô Song đã sớm chết, nếu như không phải mệnh vận thần, Cự Long căn bản không cần với hắn lấy mạng đổi mạng, tất cả hết thảy đều là bởi vì hắn. Vì lẽ đó, Long Phi đang giải phóng ra ám lực lượng thời điểm, hắn đã nghĩ tốt tất cả, coi như lại dùng tinh huyết đi ngược chiều kích hoạt. Long hình dấu ấn bên trong sức mạnh hắn cũng sẽ không tiếc, chính là muốn làm chết mệnh vận thần, chính là muốn giết, Long Phi. Long Phi, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hư không một tiếng nổ vang, mệnh vận thần linh thể trên rãnh máu thấy đấy. Hắn thân thể cũng đang điên cuồng nổ tung, keng. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mệnh vận thần thu được kinh nghiệm 100 ức điểm, thần lực trị 10 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được phòng ngự pháp tắc lực lượng, có hay không tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được linh hồn pháp tắc lực lượng, có hay không tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mệnh vận pháp tắc lực lượng, có hay không tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại địa pháp tắc lực lượng, có hay không tu luyện? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng nổ vang, vẫn kéo dài có tới 3 phút mới ngừng lại, ròng rã 123 đạo pháp tắc lực lượng, toàn bộ bạo đi ra, khiến người ta bất ngờ chính là, những này lực lượng pháp tắc toàn bộ là trạng thái đỉnh cao, căn bản không cần Long Phi nhiều hơn nữa tu luyện, toàn bộ đều là trạng thái đỉnh cao bên trong, cảnh giới tối cao. Điều này là bởi vì mệnh vận thần đối với bọn chúng trưởng khống cùng Chiến Vô Song không? Giống nhau để tu luyện. Tu luyện. Hết thảy đều tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 123 nói pháp tắc sức mạnh toàn bộ tu luyện, chỉ chốc lát sau, trên người hắn có một vệt sáng quấn quanh, vây quanh thân thể của hắn không ngừng mà quấn quanh, thật giống như nhiệt huyết truyền kỳ bên trong Phượng Thiên Ma Giáp hai đạo lưu quang vây quanh thân thể chuyển động, cực kỳ phong cách kể thêm vào thời gian pháp tắc. Sát đạo pháp tắc, thiên không pháp tắc, yêu đạo pháp tắc, bảo táp pháp tắc, hàng băng pháp tắc, ta bây giờ có được 129. Đạo pháp tắc sức mạnh. Hiện tại, khê ta hẳn là chính là pháp tắc chi vương chứ. Long Phi tự lẩm bẩm, 129 đạo pháp tắc lực lượng trưởng khống, tuyệt đối có thể nói là pháp tắc chi vương, thế nhưng Long Phi vẫn chưa thỏa mãn, hắn phải đem 100.000 vị diện hết thảy pháp tắc sức mạnh toàn bộ trưởng khống, hơn nữa, 129 đạo pháp tắc nhìn như lợi hại, thế nhưng bọn nó đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là đều ở chủ thần trưởng khống bên dưới, dù cho là Dạ Vương lĩnh ngộ ra đến sát đạo pháp tắc, dù cho là Long Phi truyền thừa mẫu thân hắn lưu lại thời gian pháp tắc, lại chính là yêu đạo pháp tắc, tất cả những thứ này lực lượng pháp tắc đều ở 100.000 vị diện bên trong, cũng chính là ở chủ thần nắm trong bàn tay, chân chính pháp tắc chi vương cũng không phải có bao nhiêu đạo pháp tắc, mà là có thể dễ như ăn cháo sử dụng, hoặc là thu hồi, nhân tài như. Vậy là pháp tắc chi vương, nếu như có thể đem những này lực lượng pháp tắc dung hợp suốt ngoại vực pháp tắc, vậy thì lợi hại. Long Phi hơi một câu, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn muốn đi vào tranh bá chiến trường, hắn muốn đối mặt chủ thần, mình tu luyện những này lực lượng pháp tắc đối với chủ thần tới nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, muốn chém giết chủ thần, hắn nhất định phải thu được sức mạnh càng thêm cường đại, không phải vậy, đến thời điểm vận dụng Long hình dấu ấn bên trong viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn lo lắng. Coi như giết chết chủ thần, cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó giữ được. Này liền vô vị, mệnh vận thần vừa chết, chủ thần điện lại là rung bần bật cực kỳ bất quá. Điều này cũng làm cho nguyên bản từ chối cùng tà thần điện liên minh chủ thần điện đáp ứng rồi tà thần liên minh yêu cầu chủ thần không ở, muốn đối phó Long Phi, bảo vệ tranh bá bên trong chiến trường địa bàn chỉ có liên minh trước tiên cầm Long Phi giết lại nói, mặt khác một chỗ trong địa ngục. Mệnh vận thần tử vong chi địa không chờ. Hắn ở trong địa ngục đứng lên đến, hắn đỉnh đầu bầu trời liền xuất hiện một đạo to lớn bóng mờ hai mắt lạnh như băng nhìn hắn. Nói, nghe nói ngươi thành quỷ đều không buông tha con trai của ta đúng không? Mệnh vận thần sầm mặt lại, lập tức quỳ trên mặt đất, thì không, không, đừng giết ta hiện tại đã chết rồi, đối với Long Phi tạo thành không được thương tổn, biệt, ngày hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Phi cha là địa ngục chi vương, mình vừa mới chết, còn chưa kịp phản ứng, Long Chiến Đình xuất hiện đem hắn phân đều cho dọa đi ra, Long Chiến Đình lạnh như băng nói, kê tạo thành không được thương tổn cũng không được, ngươi liền quỷ đều không đến làm. Một đạo tia chớp màu tím oanh kích xuống, mệnh vận thần quỷ hồn biến thành một đạo khói xanh, triệt để biến mất, liền quỷ đều làm không được, Long Chiến Đình ngửa đầu nhìn hỗn độn bình thường bầu trời, lẩm bẩm nói, Tề Phi Nhi, ngươi 100.000 vị diện thử luyện muốn kết thúc, ở kết thúc trước, ngươi đại kiếp nạn vậy, y hài tử. Ngươi nhất định phải chịu đựng nga. Tiên đoán bên trong kiếp nạn vẫn luôn tồn tại, tuy rằng Long Chiến Đình còn có không biết ở nơi nào Mộ Uyển Nhi vẫn đang giúp Long Phi, muốn để hắn tách ra cái này kiếp nạn, nhưng là không cách nào nghịch chuyển, căn bản tránh không thoát, đây là bọn họ chuyện lo lắng nhất, bởi vì đây là một hồi khả năng không chịu nổi kiếp nạn, cũng là 100.000 vị diện thử luyện có thể thành công hay không tiêu chí, xông qua, Long Phi liền thành công, nếu như không vượt qua nổi, Long Phi sẽ chết. Ý hô, Long Chiến Đình nhẹ nhàng phun ra một hơi, Long phủ những lão gia hỏa kia. Nếu như con trai của ta xuất hiện một chút sơ suất, ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Long Chiến Đình ánh mắt một nanh, mang theo ác liệt cực kỳ sát ý, chợt bóng mờ biến mất, địa ngục khôi phục lại yên lặng, linh hồn pháp tắc, Long Phi hơi phóng thích, hắn cảm ứng được 100.000 vị diện bên trong vô số đạo linh hồn, đồng thời. Hắn cũng cảm thụ đạo thiên thần sơn bên dưới những kia bị giam áp linh hồn, y lạc khê. Thiên thiên. Ông nội. Long tổ kia toàn bộ đều cảm ứng được, ngược lại Long Phi nói, Ê Kiều Kiều, chúng ta trước tiên đi một chuyến thiên thần sơn. Kiều Kiều khẽ động, nói, Ê thiếu gia, cứu lạc khê tỷ tỷ bọn họ sao? Long Phi gật gật đầu, có chút gánh thầm nghĩ, Ê không biết đem linh hồn của bọn họ thả ra ngoài, có thể hay không để cho bọn họ thân thể tái tạo à? Kiều Kiều hưng phấn nói, Ê nhất định có thể. Mặt khác một chỗ, hư không xoay chuyển, chủ thần điện bầu trời phá tan một đạo thời không chi môn, một đạo bóng người chậm rãi đi ra, tốc độ không nhanh, thế nhưng, 100.000 vị diện nhưng không có người có thể đạt đến tốc độ như thế này, tiếp theo, 100.000 vị diện bắt đầu rung động dữ dội lên, chủ thần điện bên trong cung điện, chúng thần quỳ lạy, quỳ trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì, chủ thần trở về rồi.